Luận Đại Trí Độ, quyển 46, phẩm thứ 16, Thừa Đại Thừa, ngồi xe Đại Thừa. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, Thừa Đại Thừa? Ngài Phú Lâu Na đáp: Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát dụng pháp vô sở đắc, trú trong đàn Ba La Mật, dẫn đến trú trong Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nhất tâm đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà chẳng chấp trước, vì biết rõ các pháp ấy chỉ là danh tự, là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh tự, vì chúng sanh là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, cũng đều chỉ là danh từ, vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng bốn niệm xứ, tám thánh đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, chỉ đều là danh từ, vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thực tế đều chỉ là danh từ, vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề và Phật đều chỉ là danh từ, vì đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ thần thông, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác để cúng dường, tôn kính, tán thán chư Phật và để nghe chư Phật dạy pháp Đại Thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ thần thông, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, tưởng về quốc độ. Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong pháp môn bất nhị, vì chúng sanh mà thị hiện thọ thân để giáo hóa chúng sanh, tùy theo chỗ chúng sanh đáng được độ mà thị hiện thân hình thích nghi để thuyết pháp. Như vậy mãi cho đến khi được nhất thiết chủng trí mà vẫn chẳng hề ly pháp Đại Thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất thiết chủng trí, chuyển pháp luân mà tất cả các người ở thế gian, chư thanh văn và bích chi Phật, dẫn đến chư thiên long bát bộ đều chẳng có thể chuyển được. Lúc bấy giờ chư Phật khắp mười phương đều hoan hỷ xưng danh hiệu vị Bồ Tát ấy và tán thán rằng: Ở cõi đức đó có vị Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất thiết chủng trí, chuyển pháp luân. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Luận: Ngài Phú Lâu Na nêu lên ba vấn đề. 1. Phát đại thệ trang nghiêm. 2. Phát thú đại thừa. 3. Thừa đại thừa. Các vấn đề 1 và 2 đã được giảng luận rồi. Nay nói đến vấn đề thứ 3 là thừa đại thừa. Bồ Tát sẵn sàng bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình mà chẳng phá ngã tướng, gọi là Bồ Tát đại thệ trang nghiêm. Vì sao? Vì chẳng chấp ngã tướng, mà chẳng phá ngã tướng mới vào được chúng sanh không và pháp không, mới gọi là đại trang nghiêm. Bồ Tát từ nơi chúng sanh không mà vào được pháp không, nên khi hành bố thí chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí và cũng chẳng thấy có người thọ thí. Hành các ba la mật khác cũng đều như vậy cả. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, Bồ Tát dùng tâm chẳng có tạp niệm, ly các phiền não, chẳng hướng về vị thừa địa, chỉ hướng về nhất thiết chủng trí mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Biết rõ hết thảy các pháp ấy đều là rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chỉ là danh từ, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Lại nữa, Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác, đem hoa sen bảy báo để cúng dường tôn kính chư Phật và để nghe chư Phật thuyết pháp đại thừa. Bồ Tát thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ như vậy mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, chẳng sanh tưởng về quốc độ, lại an trú trong pháp môn bất nhị. Vì chúng sanh mà thọ thân, tùy tâm chúng sanh mà phương tiện thuyết pháp nhằm hóa độ họ, đây là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa. Bồ Tát Thừa Đại Thừa nguyện thành Phật, chuyển pháp luân nên được chư Phật khắp mười phương xưng danh và tán thán. Đại Thừa là rốt ráo thanh tịnh nên Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa dùng các thần thông để tự trang nghiêm trú trong thừa ấy. Bồ Tát Ma Ha Tát một thời biến hóa vô biên thân, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật như vậy mãi cho đến khi được nhất thiết chủng trí, vẫn chẳng hề ly Đại Thừa, chẳng hề ly chư Phật. Phẩm thứ 17, trang nghiêm. Kinh: Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đại trang nghiêm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đại trang nghiêm là hết thảy đều trang nghiêm. Đàng Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật trang nghiêm, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo trang nghiêm, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không trang nghiêm, mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp trang nghiêm, nhất thiết chủng trí cũng trang nghiêm. Có Bồ Tát Ma Ha Tát biến thân trang nghiêm như thân Phật, phóng quang minh chiếu khắp 3000 đài thiên thế giới, cũng chiếu khắp hằng xa thế giới trong khắp mười phương. Có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong đàn Ba La Mật trang nghiêm, biến 3000 đại thiên thế giới thành lưu ly, lại quá thân làm vị chuyển luân thánh dương, tùy chúng sanh cần gì đều cung cấp đầy đủ, như đói thì cho ăn, khát thì cho uống, rét thì cho áo quần, bệnh thì cho thuốc men, vân vân. Rồi sau đó vì chúng sanh thuyết pháp khiến họ tu được 6 pháp Ba La Mật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa đại trang nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ví như ông Nguyễn Sư ở giữa ngã tư đường biến hóa ra đại chúng, rồi cung cấp đầy đủ các thức ăn uống, các thứ thuốc men, vân vân, ý ông nghĩ sao? Thật sự của đại chúng để ông Nguyễn Sư cho ăn uống cấp thuốc men chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng thật có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Bồ Tát tự hóa thân làm vị chuyển luân thánh dương, lại biến hóa ra đầy đủ các vật dụng cung cấp cho chúng sanh. Tuy có hành bố thí mà thật chẳng có bố thí gì cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển như hóa. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong Thi La Ba La Mật trang nghiêm, hóa thân làm vị chuyển luân thánh dương, đem 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp để giáo hóa chúng sanh, dẫn họ đến vô thượng Bồ Đề. Ví như ông Nguyễn Sư ở ngã tư đường biến hóa ra đại chúng, rồi đem 10 thiện đạo dẫn đến đem 18 bất cộng pháp để giáo hóa họ, ý ông nghĩ sao? Thật sự có chúng sanh để ông Nguyễn Sư giáo hóa chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng thật có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Bồ Tát đem 10 thiện đạo dẫn đến đem 18 bất cộng pháp để giáo hóa chúng sanh. Tuy có giáo hóa chúng sanh, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào được giáo hóa cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa đại trang nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát từ sơ phát tâm đến nay an trú trong Sẵn Đề Ba La Mật trang nghiêm, nên dù bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, vân vân, cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề sanh sân hận. Bồ Tát hành nhẫn nhục và dạy cho chúng sanh hành nhẫn nhục như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành nhẫn nhục cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều như quyển như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa đại trang nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật trang nghiêm, hành tinh tấn và dạy cho chúng sanh hành tinh tấn. Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm hành tinh tấn và dạy cho chúng sanh hành tinh tấn như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành tinh tấn cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển, như quá. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahatát, Thừa Đại Thừa, Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Mahatát an trú trong thiền Ba La Mật Trang Nghiêm, hành các thiền định và dạy cho chúng sanh hành các thiền định. Bồ Tát an trú nơi bình đẳng pháp nên chẳng thấy các pháp loạn hay định. Bồ Tát hành các thiền định và dạy cho chúng sanh hành các thiền định như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành các thiền định cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển, như quá. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahatát Thừa Đại Thừa, Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Mahatát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Trang Nghiêm, hành trí huệ Bát Nhã và dạy cho chúng sanh hành trí huệ Bát Nhã. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có hai bờ mê giác, hành trí huệ Bát Nhã và dạy cho chúng sanh hành trí huệ Bát Nhã như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành trí huệ Bát Nhã cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển, như quá. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahatát Thừa Đại Thừa, Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Mahatát tự hóa thân khắp mười phương thế giới, an trú trong sáu pháp Ba La Mật và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà dạy cho họ hành sáu pháp Ba La Mật, dẫn dắt họ đến vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng rời sáu pháp Ba La Mật. Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật và dạy chúng sanh hành sáu pháp Ba La Mật như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành sáu pháp Ba La Mật cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển, như quá. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahatát Thừa Đại Thừa, Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Mahatát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, chẳng nghĩ rằng ta đã giáo hóa chúng sanh, đã dạy cho chúng sanh tu bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, ta đã dạy cho chúng sanh tu sáu pháp Ba La Mật, ta đã độ vô lượng chúng sanh khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển, như quá, chẳng có bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có sáu pháp Ba La Mật, chẳng có bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahatát Thừa Đại Thừa, Đại Trang Nghiêm. Luận: trước đây ngài Phú Lâu Na đã nói về Trang Nghiêm và Đại Thệ Trang Nghiêm rồi. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng ngài Phú Lâu Na chưa được nhất thiết chủng ký, ắt còn có chỗ thiếu sót, bởi vậy nên ngài mới hỏi Phật để được Phật giải rõ thêm. Phật dạy: Bồ Tát hành đàn Ba La Mật dẫn đến hành Bát Nhã Ba La Mật, hành bốn niệm xứ dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, được nhất thiết chủng ký, được các quả báo thần thông, tự hóa làm thân Phật, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, khiến chúng sanh phát tâm hành các thiện pháp. Bồ Tát lại tùy tâm chúng sanh nói pháp, khiến họ vào được ba thừa đạo, được các quả báo thần thông. Bồ Tát lại tự hóa làm thân vị chuyển luân thánh dương, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu ly, làm mưa bảo vật để tùy theo nhu cầu của chúng sanh mà bố thí cho họ được đầy đủ, rồi vì họ nói pháp, vân vân. Như vậy là Bồ Tát Mahatát trú trong pháp Đại Thừa, dùng pháp thí và tài thí làm lợi ích cho chúng sanh, lại dạy cho chúng sanh hành các thiện pháp, tu sáu pháp Ba La Mật, dìu dắt chúng sanh đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Mahatát an trú trong pháp Đại Thừa, dùng thần thông biến hóa để hiển bày các pháp mà chẳng sanh chấp trước, cũng chẳng sanh tự cao tự mãn. Đây là Bồ Tát Mahatát Đại Trang Nghiêm, để chứng tỏ rằng Bồ Tát Mahatát dù chưa được lậu tận cũng đã chẳng còn chấp pháp, chẳng sanh cao tâm. Phật với Bồ Tát với ông Quyển Sư biến hóa ra các vật và người để làm việc bố thí. Sau đó Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: thật sự có đại chúng để ông Quyển Sư cho ăn uống, cung cấp áo quần, thuốc men chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: chẳng thật có vậy. Phật dạy: Bồ Tát cũng là như vậy. Tuy Bồ Tát có thần thông tự hóa làm thân Phật, làm thân chuyển luân thánh dương, lại hóa hiện ra các vật dụng để bố thí cho chúng sanh, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào được độ cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như quyển, như quá, đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu cả, dẫn đến năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy cả. Hỏi: ngoài sáu Ba La Mật ra còn có pháp nào nữa để trang nghiêm chăng? Đáp: hết thảy các công đức đều nhiếp vào trong sáu pháp Ba La Mật. Lại nữa, tùy theo tâm chúng sanh mà Bồ Tát thi thiết ra các nhân duyên để thuyết pháp, khiến chúng sanh được an trú trong sáu pháp Ba La Mật. Lại nữa, ngay khi Bồ Tát phát đại thệ nguyện là đã quyết tâm đại trang nghiêm rồi. Vì đã quyết tâm nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta đã giáo hóa chúng sanh, đã dạy chúng sanh tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, đã độ chúng sanh được bốn quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Bồ Tát tự xem mình như ông quyển sư làm ra các quyển sự, nên chẳng chấp trước, cũng chẳng sanh cao tâm. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, theo nghĩa mà con được nghe Phật nói thì trang nghiêm mà chẳng trang nghiêm tức là đại trang nghiêm. Vì sao? Vì các pháp đều là từ tướng không. Sắc dẫn đến thức là từ tướng không. Sắc dẫn đến pháp là từ tướng không. Nhãn dẫn đến ý là từ tướng không. Nhãn thức dẫn đến ý thức là từ tướng không. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc là từ tướng không. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là từ tướng không. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là từ tướng không. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là từ tướng không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là từ tướng không. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát chẳng trang nghiêm tức là đại trang nghiêm. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, vì nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai làm ra. Vì chúng sanh chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai làm ra, nên Bồ Tát vì chúng sanh mà đại trang nghiêm. Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chúng sanh cũng chẳng phải là tác pháp. Này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức là phi tác, chẳng phải do ai làm ra. Phi bất tác chẳng phải chẳng làm ra. Sắc dẫn đến pháp là phi tác, phi bất tác. Nhãn dẫn đến ý là phi tác, phi bất tác. Nhãn thức dẫn đến ý thức là phi tác, phi bất tác. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc là phi tác, phi bất tác. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là phi tác, phi bất tác. Vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, ngã cũng phi tác, phi bất tác. Dẫn đến tri giả, kiến giả cũng là phi tác, phi bất tác. Vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, mộng, huyễn, hóa cũng là phi tác, phi bất tác. Vì là rốt ráo bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không cũng là phi tác, phi bất tác. Vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là phi tác, phi bất tác. Vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thực tế cũng là phi tác, phi bất tác. Vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy nên nói nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chúng sanh chẳng phải là tác pháp. Lại nói Bồ Tát vì chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, theo chỗ con quan sát, nương theo nghĩa Phật dạy thì sắc là vô phượt, chẳng có trói buộc, vô thoát, chẳng cởi mở. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vô phượt, vô thoát. Lúc bấy giờ Ngài Phú Lâu Na hỏi: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, vì sao nói sắc là vô phượt, vô thoát? Vì sao nói thọ, tưởng, hành, thức cũng vô phượt, vô thoát? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Phú Lâu Na, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như diệm, như hóa, nên là vô phượt, vô thoát. Thưa Ngài Phú Lâu Na, sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc vị lai dẫn đến thức hiện tại, thức quá khứ, thức vị lai đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như diệm, như hóa, nên đều là vô phượt, vô thoát. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phượt, vô thoát. Thưa Ngài Phú Lâu Na, sắc thiện, sắc bất thiện, sắc vô ký dẫn đến thức thiện, thức bất thiện, thức vô ký cũng đều là vô phượt, vô thoát. Sắc thế gian, sắc xuất thế gian, sắc hữu lậu, sắc vô lậu dẫn đến thức thế gian, thức xuất thế gian, thức hữu lậu, thức vô lậu cũng đều là vô phượt, vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phượt, vô thoát. Thưa Ngài Phú Lâu Na, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật cũng là vô phược vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thưa ngài Phú Lâu Na, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, vô thượng bồ đề, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, Bồ Tát, Phật cũng đều là vô phược vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thưa ngài Phú Lâu Na, pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thực tế cũng đều là vô phược vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thưa ngài Phú Lâu Na, Bồ Tát trú trong đàn Ba La Mật dẫn đến trú trong Bát Nhã Ba La Mật, trú trong bốn niệm xứ dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp, được nhất thiết chủng trí, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, cúng dường chư Phật, nghe chánh pháp, cũng đều là vô phược vô thoát. Bồ Tát trọn chẳng ly các đức Phật, trọn chẳng ly các thần thông, trọn chẳng ly các Đà La Ni và các Tam Muội, sanh đạo chủng trí, được nhất thiết chủng trí, chuyển pháp luân, an lạc chúng sanh trong ba thừa đạo, cũng đều là vô phược vô thoát. Thưa ngài Phú Lâu Na, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi hết thảy các pháp đều vô phược vô thoát, vì biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa đại trang nghiêm. Luận: ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, theo nghĩa mà con được nghe Phật nói thì chẳng trang nghiêm mới là đại trang nghiêm. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tướng không. Hỏi: vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật như vậy? Đáp: theo nghĩa Phật dạy thì pháp đại trang nghiêm hàm xúc ý nghĩa quá thầm thâm, khó biết khó giải, nên chúng sanh ở trong chúng hội khởi tâm nghi. Khi nghe nói trang nghiêm là rốt ráo không. Họ giấy niệm nghĩ rằng việc dùng thần thông đi khắp mười phương thế giới là việc làm của chư Phật và chư Bồ Tát, họ chẳng làm sao có thể biết được. Do biết rõ tâm niệm của chúng sanh trong chúng hội như vậy, nên ngài Tu Bồ Đề mới chỉ cho họ biết rằng nghĩa đại trang nghiêm chẳng phải quá thầm thâm, chẳng phải quá khó biết khó giải. Ngài nói rằng vì đại trang nghiêm là từ tướng không, nên dễ hành dễ được vậy. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức chẳng có định tướng, nên là bất khả đắc. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng có định tướng, nên là bất khả đắc. Vô thượng bồ đề, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, Bồ Tát, Phật cũng chẳng có định tướng, nên đều là bất khả đắc cả. Nếu có Bồ Tát biết rõ được các pháp đều là tự tướng không, đều là tịch diệt tướng, mà chẳng sợ hãi, chẳng bỏ mất bản nguyện của mình, vẫn thường tinh tấn hành đạo, thì phải biết đó là vị Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm. Vậy nên phát đại thệ trang nghiêm chẳng phải là việc khó làm khó được. Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề và dạy rằng đúng như vậy, đúng như vậy. Vì nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, phi tác pháp, chúng sanh cũng chẳng phải là tác pháp, nên Bồ Tát vì chúng sanh phát đại thệ trang nghiêm. Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên nhất thiết chủng trí. Cũng như chúng sanh đều chẳng phải là tác pháp, hết thảy các pháp đều chẳng do ai làm ra, phi tác, và đều chẳng phải chẳng làm ra, phi bất tác, đều là như quyển, như quá, đều là bất khả đắc cả. Trong hội chúng có người nghe Phật dạy rằng các pháp đều là như quyển, như quá, lại giấy niệm nghĩ rằng 18 không nhằm phá các pháp tướng là có thật dụng. Như vậy vì sao lại nói các pháp đều chẳng được làm ra là phi tác? Phật dạy nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, vân vân, đều là vô sở tác cả. Vậy nên biết rằng 18 không cũng là hư dối, chẳng có thật, là vô sở tác vậy. Dẫn đến pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp gì, thực tế đều là chân thật pháp, nhưng bản thể vốn là vô tác, tùy theo nghiệp nhân duyên mà trở thành hữu tác, thành ra có pháp hữu di. Mỗi mỗi đều do cộng nhân mà có vậy. Còn pháp vô di là do đối đãi với pháp hữu di mà có. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật nói pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp gì, thực tế cũng đều là vô sở tác, đều là rốt ráo, bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí, Bồ Tát, Phật cũng đều là như vậy. Lại nữa, các pháp đều là vô phược, vô thoát, mà chúng sanh chấp các pháp tướng, nên ở nơi khổ xứ khó giải thoát, mới nghĩ rằng Phật pháp rất khó làm, rất khó được. Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của chúng sanh nên bạch Phật: theo nghĩa mà con được nghe Phật nói thì năm ấm là vô phược vô thoát, là rốt ráo không, là bất khả đắc. Như vậy là chẳng có tác giả, nên chẳng có trói buộc vô phược, chẳng có cởi mở vô thoát. Phật dạy: phàm phu chấp các pháp mà chẳng biết các pháp đều là hư dối, là bất khả đắc, là vô phược vô thoát. Còn các bậc thánh thấy rõ các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô phược vô thoát. Bồ Tát thấy rõ năm ấm cùng các pháp thiện bất thiện vô ký trong cả ba đời đều là như mộng như huyễn, đều là vô sở hữu, là bất khả đắc, dẫn đến như pháp tánh, thực tế cũng là như vậy. Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tánh ly, tự tánh tịch diệt, tự tánh bất sanh, đều là vô sở hữu, là bất khả đắc, nên được vô phược vô thoát. Bồ Tát trú nơi trung đạo dẫn dắt chúng sanh thoát ly phiền não nên nói là vô phược, lại chẳng dùng vô lậu để phá các pháp tướng nên nói là vô thoát. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh tịnh Phật quốc độ, dẫn đến được đầy đủ các thần thông, đầy đủ năm nhãn, các đà la ni và các tam muội mà vẫn chẳng rời Phật, an lạc chúng sanh trong ba thừa đạo mà vẫn vô phược vô thoát. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là ly, là tịch diệt, là bất sanh, là rốt ráo không vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm với đầy đủ các nhân duyên như vậy nên được vô phược vô thoát.